Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, 400 người. Lũ sói con trở về. Nam Mộc sinh hoạt trong tiểu trấn, lấy Tề gia cầm đầu mặt đất thế lực bị đuổi theo con thỏ đồng dạng. Liên tiếp hướng bắc bên cạnh bại lui. Tác gia, Hà gia dao động người tới thực tế là quá tạp. Có Viễn Sơn sinh hoạt trấn liên bảo đội, An bảo đội, cũng có ghé vào khu vực khác hoành hành bá đạo tư nhân vũ trang. Càng có những cái kia tại mặt đất cái gì mua bán đều làm thổ phỉ thức nhóm người. Đám người này ghé vào nhất khối. Đó là dạng gì cảnh tượng? Người phía trước đang đánh, người phía sau đã tại đoạt. Từng tòa bề ngoài nhìn xem liền có tiền vọng tộc đại viện bị nện khai. Từng nhà cửa hàng cửa sắt cũng bị đập ra. Xen lẫn trong đội ngũ người. Cầm đao thương đi vào. Nhìn cái gì đáng tiền liền đoạt cái gì. Một nhà cầm cố trong cửa hàng. Một vị hơn 60 tuổi lão đầu. Cũng không biết bởi vì cái gì không có sớm rời đi nơi này. Nghe thấy mình cửa hàng cửa bị đập ra về sau. Lập tức chạy xuống tới. Làm gì? Cút ngay cho ta. Một tên tuổi trẻ cầm súng chỉ vào lão đầu. Ba người khác vọt thẳng đến quầy hàng. Bút thú các www.bikix.co. Trong, đầu tiên là đập ra tiền hộp. Đem tiền mặt toàn bộ móc sạch. Lập tức lại đem bảo hiểm thất cửa phòng cứng rắn nổ tung. Từ bên trong lấy ra hai túi tử cầm cố phẩm. Lão đầu trong mắt đều đỏ. Đứng tại trên bậc thang quát. Mấy cái mago. Đánh trận liền đánh trận. Làm sao còn cướp bóc cửa hàng đâu? Các ngươi muốn mặt, ngậm miệng, trên lầu còn có tiền sao? Xúc sinh, lão đầu táo bạo dị thường. Hai bước chạy đến trên bậc thang. Từ lầu hai trong ngăn tủ rút ra một cái bình xịt. Hướng về phía dưới lầu liền mở ra hòa. Căng căng căng, trong phòng tiếng súng bạo hưởng. Ước chừng 30 giây sau, bốn tên cướp bóc nhân viên chỉ xuất đến hai cái. Nhất trong tay người mang theo một cái túi. Lại trên người có vết máu. Trong phòng, lão đầu chết tại trên bậc thang. Trong đại sảnh cũng đổ lấy hai tên đã không thể xem như mặt đất nhân sĩ đạo tặc. Cướp bóc phạm, cùng loại này lâm thời khởi ý quyết định cướp bóc sự tình. Trong thời gian cực ngắn, ngay tại bạo tạc thức phát sinh, trong đội xe ương vị trí, Hà Thái Dũng cầm bộ đàm quát, đậu phộng. Đằng sau có người theo cướp bóc, ép một chút a, người quá tạp, làm sao ép a? Tác gia người nhíu mày trở lại, huống hồ người ta cùng ngươi tới liều mạng, cái kia làm điểm ngon ngọt không bình thường sao? Không có lợi ai giúp ngươi a, làm hung ác điểm cũng không sai. Mẹ nhà hắn, cả cửa nát nhà tan một nhóm, tối thiểu 10 năm không ai dám gây sự. Hà Thái Dũng nghĩ nghĩ cũng thế. Lập tức đổi chủ đề. Lập tức thúc giục nói. Người bên kia đội xe đến đó nhi rồi. Hướng khía cạnh đâm đâu. Đuổi trốn chạy người. Chúng ta đánh tới Tề gia đại viện hai bên tụ hợp. Được. Chấm chấm. Nam Mộc sinh hoạt trong tiểu trấn. 6-7 số ngàn người giống như thủy triều che mất phía nam khẩu toàn bộ khu vực. Lập tức đội ngũ bắt đầu phân tán. Thẩm thấu vào từng cái tiểu nhai đạo. Lối rẽ đoạn, dù cho sớm có chuẩn bị, có kế hoạch, cái kia tại chạy trốn quá trình bên trong, cũng không ít người tụt lại phía sau, hoặc bị bắt lại, hoặc phản kháng thời gian bị loạn súng bắn giết. Nếu như nói lúc trước Long Thành chiến, chỉ là hai cái thế lực ở giữa tại đoạt địa bàn. Cái kia xuyên phủ lần này va chạm, liền triệt để hiện ra cái gì gọi là ở khu quy hoạch, cái gì gọi là trời cao hoàng đế xa. Ở đây, chỉ cần là tứ đại gia tộc, hai đại công ty dẫn đầu gây sự, cái kia cái gọi là quy củ, chính là không có quy củ. Đội xe tiếp tục tiến lên, Hà Thái Dũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong. Lần nữa cầm bộ đàm hướng về phía trước hô, tình huống thế nào, cắn lên sao, căn bản không cần cắn, bọn hắn sụp đổ, rút về đi người mang theo phản ứng. Không ít dân chúng đều đi theo hướng mặt phía bắc chạy. Bộ đàm bên trong một tên nam tử lập tức trở về nói. Ta đoán chừng hiện tại Tề gia xung quanh đều không có người nào. Mẹ hắn cái bê. Hà Thái Dũng sắc mặt tái xanh mắng mắng. Cái này lão Tề sẽ không sớm đem trong nhà người an bài đi đi. Nếu là như vậy, vậy chúng ta quá sức có thể vây lại người. Tiếp tục hướng phía trước đẩy, tới trước Tề ra chỗ ấy. Hà Thái Dũng trả lời một câu. Nam Mộc sinh hoạt trong tiểu trấn vũ trang sụp đổ. Cái kia dân chúng chắc chắn sẽ không tự phát cầm súng phản kháng. Bởi vì không ai dẫn đầu, tâm liền khẳng định không đủ. Vì lẽ đó lấy tác gia Hà gia cầm đầu đội xe. Càng đi bên trong đuổi, phát hiện người của đối phương càng ít. Đánh tới vị trí trung ương, trên đường phố đều hết rồi. Không có ánh đèn, không có ô tô, cũng không nhìn thấy bóng người. Đội xe vọt tới Tề gia đại viện trên đường phố. Hà Thái Dũng không đợi xuống xe, bộ đàm bên trong liền có người hô. Đại viện không ai, tiểu viện đèn sáng rỡ. Chờ ta, Hà Thái Dũng dẫn người đẩy cửa vọt xuống dưới. Mang theo súng, trùng thiên không sụp đổ hai lần. Bước nhanh như gió mà quát. Không phải muốn gây chuyện sao? Không phải muốn va vào sao? Mẹ nhà hắn Tề ra còn có người không ai à? Không ai ta đào các ngươi mộ tổ đến rồi. Đèn sáng trong nội viện. Kiêu ca quay đầu quát hỏi. Người trở về rồi sao? Có mấy đợt tụt lại phía sau. Không có chạy đến. Triển Nam đi tới trở lại. Kiêu ca ngắn ngủi trầm mặc về sau. Cắn răng quát. CNM, bọn hắn toàn tiến đến. Đem theo Nam Thượng Hải vận tới vũ khí cho hết ta lấy ra. Ở chỗ này phản đánh. Ong ong. Lão Tề đứng tại lầu 2 trên sân thượng, trực tiếp kéo cảnh báo, xoát xoát, cơ hồ một nháy mắt, tất cả tầng 3 cao trở lên nhà lầu, toàn bộ sáng lên đèn cường quang, nháy mắt lắc đến xung quanh đội xe bên trên, khai hỏa, tiến đến, toàn chôn, kêu ca một cước đá văng cửa chính, hướng về phía lầu nhóm giống lên một tiếng, cộc cộc cộc, cao điểm súng máy toàn bộ kéo hỏa. Hướng về phía con đường hai bên liền bắt đầu điên cuồng bắn phá. Chân chính va chạm bắt đầu. Lão Tề đứng tại trên sân thượng. Khoát tay quát. Ngươi không cạo chết hắn. Chúng ta liền phải chết. Bưng súng đều cho ta về sau nhìn. Chúng ta Tề ra người một cái không có chạy. Cha ta đều không đi. Làm cho ta. Trên đường phố. Hà Thái Dũng chật vật trốn đến ô tô bên cạnh. Cũng giọng nói như chuông đồng mà quát. CNM, người không chạy tốt nhất. Bộ đàm gọi hàng, toàn thể hướng bên này tập hợp. Hôm nay ta khẳng định phải đào Tề ra mộ tổ. Đội xe tại lọt vào Tề ra phản kích về sau. Cũng không có quá hoảng, bởi vì bọn họ nhân số vẫn là chiếm cứ ưu thế. Trên đường phố tất cả đều là người một nhà. Vì lẽ đó Hà Thái Dũng nhất hô xong. Xung quanh đội xe tất cả đều lao đến. Cửa sân, kêu ca ghim súng. Một mặt xạ kích, một mặt hướng về phía Triển Nam quát, cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Bên này trận hình đã triển khai. Chấm chấm, 30 giây sau, hướng Trọng Đô đi trên đường. Tần Vũ cầm điện thoại hỏi, người người đến không tới vị. Nhóm đầu tiên đến, làm đi. Tần Vũ hồi, tốt, đối phương trả lời một câu. Lập tức dập máy điện thoại. 5 phút về sau. Viễn Sơn đối Trọng Đô phương hướng mặt đường lên. 40 đài vũ trang xe bán tải. 4 đài chứa đầy 50 người xe cho quân đội. Trực tiếp theo đường vòng quanh núi thượng làm xuống tới. Đội xe tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đi tới Viễn Sơn lối vào. Lưu thủ trong trấn liên bảo đội thành viên. Toàn bộ từ trên xe bước xuống. Biểu lộ nghi hoặc trò chuyện đạo. Mẹ nhà hắn. Cái này đánh xong. Trở về rồi. Không biết a, ta vừa rồi nghe đối nói, còn giống như không có kết thúc a. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người trò chuyện với nhau đi lên phía trước thời điểm. Đội xe không ngừng, thảo, không thích hợp, liên bảo đội người trực tiếp giơ thương quát, dừng xe, cộc cộc cộc, hai khung súng máy bắn phá. Tại lối vào mười mấy người trực tiếp bị quét ngã một nửa. Ầm, đầu xe phá tan hàng rào. Một tên cạo lấy đầu húi cua, ăn mặc Nga thức quần áo khoác tuổi trẻ, theo trần xe lều leo ra, mang lấy từ đê bước hô. CNM, người không muốn va vào sao? Vậy tối nay để ngươi xuyên phủ khắp nơi trên đất vang súng. Đầu húi của tướng mạo soái khí. Lời nói bá đạo. Không phải người khác. Chính là đi theo Ngô Thiên Dận tại Nga khu lan lộn 4-5 năm tiểu bạch. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.